Thể Tu Chi Tổ, chương 803, dẫn dắt, góc truyện audio.com. Lục Khôn chậm rãi thu về ngọc giản, không khỏi thở dài nói, ai, cái này Hồng Vân Thiên đến cuối cùng, đã triệt để trở thành ma cương chi thân, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, hắn thần trí có sai lầm, tăng thêm cùng ma tộc hoàn toàn tương tự thể xác, Nhất Nguyên Tông đối với hắn lòng cảnh giác tự nhiên tăng nhiều. Lục Khôn liên tưởng đến trên quảng trường cửu chuyển phá ma đại trận. Cùng cuối cùng Tư Tuấn Văn thi triển phong ấn luyện ma quật pháp thuật. Cực kỳ hiển nhiên, Nhất Nguyên Tông người mặc dù không có giết chết Hồng Vân Thiên. Nhưng cũng triệt để đem hắn phong chết ở chỗ này. Luyện ma quật bên trong cái khác ma cương. Hẳn là ma cương luyện thể một mạch đệ tử. Bọn hắn phá đan thành anh. Bị khí huyết ma lực thôn phệ bản thể. Không thể không bám vào ma cương tử thể trên thân, những cái kia ma cương cái hố bên trong chất lỏng, liền là bọn hắn khí huyết minh ma lực, từ bên trong ngọc giản đạt được tin tức đến xem, phía ngoài nhất ma cương, là từ cấp 8 ma tướng thi thể luyện hóa mà đến. Ở giữa ba đầu thì là cấp 9 ma tướng, mà Hồng Vân Thiên thân thể, tự nhiên là lĩnh ngộ nhục thân nguyên lực 10 cấp ma tướng. Chỉ bất quá cái này 10 cấp ma tướng nhục thân quá cường đại. Nhìn qua cùng ma vương thân thể không sai biệt lắm, đệ tử khác không có 10 cấp ma tướng làm tử thể. Không có lĩnh ngộ ra nhục thân nguyên lực, thực lực bọn hắn khác biệt bộ phận, liền là ma cương nhục thân khác biệt. Khác Lục Khôn giật mình là, Hồng Vân Thiên gia hỏa này tại Ngọc Giản ký sự một khắc cuối cùng. Đã hơn 400 tuổi. Bây giờ số vạn năm trôi qua, hắn thế mà còn có thể còn sống xuống tới, coi là thật không thể tưởng tượng, chẳng lẽ là bọn hắn biến thành khác một chủng tộc nguyên nhân. Đúng rồi, luyện ma quật ma cương cái hố ở giữa, có hoa văn phức tạp, tựa hồ bị người đặc biệt cải tạo qua, còn có vừa mới thời điểm chiến đấu, bên ngoài ma cương hẳn là tiếp xúc qua chân ma chi ý. Khí thức kia ta không có cảm ứng sai. Thế nhưng là bên trong ngọc giản miêu tả, tựa hồ Hồng Vân Thiên đột phá, chưa từng có dùng qua chân ma chi ý, vẫn là nói hắn không có ghi chép lại. Lục Khôn từ bên trong ngọc giản Hồng Vân Thiên tự thuật, cùng quảng trường cùng luyện ma quật bên trong tình huống, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, giống như có Nhất Nguyên Tông bên trong có một cái khác đám người. Tại Hồng Vân Thiên ngủ say thời điểm, động một chút tay chân. Mục đích của những người này là cái gì đây? Sau đó Lục Khôn chỉ lắc đầu cười một tiếng, coi như Nhất Nguyên Tông bên trong có người tính toán Hồng Vân Thiên. Cũng không liên quan gì đến ta, ta chú ý hẳn là bên trong ngọc giản lộ ra cái khác tin tức. Hắn lẩm bẩm nói, mặc dù bản chép tay bên trong không có bất kỳ cái gì công pháp, nhưng miêu tả Hồng Vân Thiên tu luyện ma cương luyện thể quyết. Một mực đột phá đến Ngụy Nguyên Anh toàn bộ quá trình. Thậm chí còn có ma tộc nhục thân huyền bí. Cái này hoàn toàn có thể để cho ta thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Lục Khôn lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Tại huyết mạch trong trí nhớ, ta phụ thân Sơn Nhạc Hắc Phiên, tu luyện hoàn chỉnh Vân Thông luyện thể quyết. Một mực tu luyện đến kết đan sơ kỳ. Không chỉ có đối môn công pháp này quen thuộc đến cực điểm. Càng là hiểu rõ khí huyết ma lực đặc tính, nhưng ta không nghĩ tới, khí huyết ma đan tại phá đan thành anh thời khắc, thế mà lại thôn phệ người tu luyện nhục thân, khí huyết ma lực bản tính tham lam tà ác, nhưng chính là như vậy đặc tính, nó mới có thể bản năng tìm kiếm chính xác đột phá con đường. Tìm kiếm sinh ra nhục thân nguyên lực khả năng A, Lục Khôn vuốt ve ngọc giản, ánh mắt lộ ra vẻ kính nể. Hồng gia hai huynh đệ coi là thật thiên tài. Hồng Vân Thông sáng chế ra khí huyết ma lực. Đáng tiếc hắn đầu tiên là tu luyện huyễn ma tử mẫu công. Hao phí một nửa thọ nguyên. Cứ việc nghĩ ra thôn phệ tử thể phương pháp. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Mà Hồng Vân Thiên vận khí liền đã khá nhiều. Lúc đầu hắn dừng bước tại kết đan sơ kỳ. Thật đáng giận huyết ma lực cứu vãn hắn. Lợi dụng khí huyết ma lực thôn phệ ma cương nhục thân ma năng. Tu vi nhanh chóng đề cao. Bởi vì hai lần kết đan, gia hỏa này khí huyết minh ma đan thành thời điểm, nhục thân khí lực đạt đến 20 vạn cân, cùng ta tiến vào cốt bảo sơ kỳ thời điểm đồng dạng. Mà lại hắn còn có một cái cấp 5 ma cương tử thể phân thân. Thực lực kinh khủng, cuối cùng càng là tu luyện tới kết đan đỉnh phong, một thân khí lực đạt đến 40 vạn cân. Nghĩ tới đây, Lục Khôn không khỏi thở dài. Đáng tiếc, cái này ma cương luyện thể quyết chỉ là lợi dụng khí huyết minh ma lực. Cướp đoạt ma tộc nhục thân ma năng, coi như Hồng Vân Thiên có thể đi vào Nguyên Anh kỳ. Cũng là lệ, môn công pháp này không người kế tục, ma tộc nhục thân huyền bí, cùng Hồng Vân Thiên nhục thân nguyên lực hình thành, để cho ta đối đại cảnh giới tiếp theo, có minh xác phương hướng. Lục Khôn nhắm mắt trầm tư một hồi, thần thức tiến vào bản chép tay bên trong ngọc giản, thần thức vung vẩy, trực tiếp tại ngọc giản cuối cùng tổng kết lại. Này bản chép tay, có 3 điểm dẫn dắt, điểm thứ nhất, liền là tăng lên nhục thân cường độ năng lượng, là tại nhục thân nội vận chuyển, tại cơ bắp, huyết dịch, nội tạng, xương cốt, mà không phải kinh mạch cùng đan điền, ma tộc ma năng rèn luyện trình tự, theo thứ tự là cơ bắp, huyết dịch, nội tạng, xương cốt, ta Lục Khôn cùng nhau đi tới, lấy pháp lực thối thể, trình tự hơi có khác biệt, cơ bắp, xương cốt, huyết dịch, nội tạng, lại đến xương cốt, cùng ma tộc khác biệt, hẳn là chủng tộc khác biệt nguyên nhân. Hồng Vân Thiên phát hiện điểm này thời điểm, đã không cách nào quay đầu, chỉ có thể dựa theo truyền thống tu tiên như thế, đan điền tu luyện ma lực, kết thành kim đan, lại phá đan thành anh. Bởi vì Hồng Vân Thiên kiêm tu huyễn ma tử mẫu công, hắn còn không để mắt đến một điểm, tăng lên hắn nhục thân năng lượng, không là chính hắn tu luyện, mà là từ ma tộc thể nội tước đoạt ma năng, mà cái này ma năng, nhưng lại là ma tộc tự mình tu luyện. Điểm thứ hai, liền là liên quan tới nhục thân nguyên lực dẫn dắt, căn cứ Hồng Vân Thiên ghi lại, cái kia lĩnh ngộ nhục thân nguyên lực 10 cấp ma tướng trong thi thể tràn ngập ma năng. Dựa theo trước đó ma thi tình huống nhìn, ma năng tại ma tộc sau khi chết, sẽ chỉ sống nhờ tại đặc biệt nhục thân bộ vị bên trong. Cái này nói rõ, lĩnh ngộ nhục thân nguyên lực 10 cấp ma tướng, nhục thân đã biến thành một cái chỉnh thể, đổi ta quê quán tới nói. Cơ bắp, xương cốt, nội tạng, huyết dịch khác biệt nhiều tế bào đã chỉnh hợp thành đơn nhất tế bào bản nguyên. Lúc này nhục thân liền là giống nhau tế bào bản nguyên tạo thành chỉnh thể. Mà Hồng Vân Thiên phá đan thành anh thời khắc, khí huyết ma gắng đạt tới sinh đột phá bản năng, cũng muốn chỉnh hợp nhục thân. Loại này tham lam tà ác năng lượng, muốn làm được điểm ấy, tự nhiên là đem Hồng Vân Thiên nhục thân toàn bộ thôn phệ hết. Toàn bộ hóa thành khí huyết chất lỏng, dạng này tự nhiên trở thành chỉnh thể. Bất quá dạng này chỉnh hợp năng lượng thể, nếu là không có thực thể đi phụ thuộc, cũng không có khả năng sinh ra nhục thân nguyên lực, về sau Hồng Vân Thiên trời xui đất khiến, đem hóa thành chỉnh thể khí huyết ma lực nhập thân vào 10 cấp ma cương thể nội. Mượn nhờ ma cương thể nội nguyên lực khí tức, cuối cùng mới sinh thành nhục thân nguyên lực, cho nên nhục thân nguyên lực tạo ra, cần nhục thân hóa thành một cái chỉnh thể. Lại nhục thân vẫn là thực thể tồn tại, Lục Khôn trong mắt dị sắc liên tục, tiếp tục tại bên trong ngọc giản ghi chép, điểm thứ ba, đó chính là ma tộc không phải thuần túy luyện thể giả. Không phải chân chính thể tu, ta Lục Khôn tu luyện đến nay, bộc phát thông tí chi lực, man lực có thể đạt tới 45 vạn cân, nhưng là cỗ lực lượng này, ta chỉ có đang mượn lực thời điểm, mới có thể toàn bộ sử xuất. Trong hư không, nhiều nhất đánh ra 40 vạn cân, Hồng Vân Thiên tại lĩnh ngộ ra nhục thân nguyên lực trước đó. Cũng chỉ có thể phát huy ma cương 40 vạn cân khí lực. Vậy đã nói rõ không có nhục thân nguyên lực thể tu. 40 vạn cân là nguyên anh kỳ cái này một cao giai cảnh giới khảm. Dựa theo phỏng đoán, không có nhục thân nguyên lực, ta liền không cách nào tiến vào đại cảnh giới tiếp theo. Mà ma tộc đến ma vương cảnh giới, mới có thể xuất hiện nhục thân nguyên lực, đỉnh tiêm thiên tài, mới có thể tại 10 cấp tiêu chuẩn lĩnh ngộ, có thể thấy được luyện thể là ma tộc học thêm, cho nên đối với ta như vậy thuần chính luyện thể giả mà nói. Tương lai nhục thân, sẽ chỉ so ma tộc càng mạnh, Viết đến nơi đây, Lục Khôn trong mắt bộc phát ra tự tin mãnh liệt quang mang. Như vậy tổng kết xuống tới, hắn đã nghĩ đến một đầu chính xác sinh ra nhục thân nguyên lực con đường. Lục Khôn trịnh trọng thu hồi mai ngọc giản này, hung hăng siết chặt nắm đấm của mình. Bất quá tại chuẩn bị nhục thân nguyên lực trước đó, ta trước hết tiến vào cốt bảo hậu kỳ. Phương pháp kia, cũng chỉ có toàn thân xương cốt biến thành thục kỳ pháp bảo mới có thể thi triển. Số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.